Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, đồ thủ ngược cặn bã nam. 20, hôm sau Mộng Ngôn Ngôn tỉnh lại thời điểm, mộng một chút, theo bản năng liền bắt tay hướng bên cạnh sờ soạng, không có đụng đến nhân. Nàng thế này mới phản ứng quá đến chính mình tình cảnh hiện tại. Đã rời đi Phong Lạc Viêm thật lâu. Hiện tại là chính nàng muốn giải quyết nhiệm vụ lúc. Dựa theo hiện tại tiến trình đến giảng, bất cảnh thừa cùng của nàng quan hệ còn đang tiến hành chung. Sau đó Trương Manh Manh còn muốn quá đoạn thời gian tài năng đến. Cho nên nói nhiệm vụ này thời gian còn có rất sớm. Kia muốn thế nào tài năng tiếp tục ngốc đi xuống. Mộng Ngôn Ngôn cảm thấy bản thân ở không được, muốn nghĩ biện pháp đem nhiệm vụ tiến trình trước tiên một ít. Nhường Trương Manh Manh nhanh chút đến, sau đó nàng có thể tận mau một chút để cho mình cùng Phong Lạc Viêm đoàn tụ. Tưởng là nghĩ như vậy, làm lại không biết làm như thế nào. Mấy ngày kế tiếp, Mộng Ngôn Ngôn đều cùng Quất Cảnh Thừa chu toàn, thường thường có chút ái muội, sau đó lại cũng không rõ tỏ vẻ ý nghĩ của chính mình. Nàng trở về công ty, ở trong công ty mặt ngốc cũng rất tốt, bởi vì lúc trước sự tình không ai ở sau lưng ăn của nàng lưỡi can. Đều là đối với nàng rất thân cận, tự nhiên, nếu đối nàng không tốt lời nói, liền phải rời khỏi công ty, như vậy, sẽ có ai không có mắt đâu. Những người này hiện tại đối nàng tốt, khả năng đảo mắt chính là mặt khác một bộ dung mạo. Mộng Ngôn Ngôn đối bọn họ này phản ứng từ chối cho ý kiến. Dù sao về sau đều có thể nhìn ra, một ngày này, Quất Cảnh Thừa như cũ vẫn là ước nàng cùng đi ăn cơm chiều. Cơm chiều không là ăn lẩu, bởi vì hắn tưởng mời nàng đi ăn Pháp Quốc liệu lý. Tuy rằng không biết Quất Cảnh Thừa trong hồ lô bán là cái gì nha. Nhưng là Mộng Ngôn Ngôn vẫn là tỉ mỉ trang điểm sau đi. Nàng mặc một thân màu trắng tiểu lễ phục, đem nàng dáng người phụ trợ đặc biệt hảo, giày cao gót, toàn bộ tóc cũng là cuốn, xem tựu thành chín vài phần, mà nàng xem gặp Quất Cảnh Thừa cũng mặc là màu đen tây trang. Phi thường chính thức, tóc cũng cẩn thận tỉ mỉ đều sơ đi lên, như vậy chính thức sao? Hình như là muốn làm cái gì đại sự dường như, Mộng Ngôn Ngôn trong lòng có một cái đoán. Lại bất động thanh sắc làm bộ như dè dặt cẩn trọng ngượng ngùng bộ dáng. Ở Quất Cảnh Thừa chiêu đãi hạ ngồi xuống. Thừa ca ca, hôm nay kết quả có chuyện gì đâu. Ta xem ngươi phi thường sốt ruột bộ dáng. Hơn nữa cũng phi thường chính thức. Giống như phải làm chút gì đó đại sự. Quất Cảnh Thừa cười cười. Không đem lời nói rõ. Mà là thật sự mời Mộng Ngôn Ngôn ngồi xuống. Một bộ bí hiểm bộ dáng. Này nhà ăn bị hắn bao xuống dưới, ngọn đèn chợt trở tối, chỉ còn lại có này một bàn, có quang, sau đó tiếng nhạc vang lên, giữa sân ương liền có một chút nhân nhẹ nhàng múa lên. Đường y y cái nhân vật này trong nhà cũng không phải là không có tiền, cho nên nàng gặp qua thể diện cũng không ít, chuyện này cũng là đã có quá, nàng không có giống như cô bé lọ lem thông thường kinh hoàng sợ hãi. Chỉ là nghi hoặc vì sao lại xuất hiện này cảnh tượng. Quất Cảnh Thừa thấy nàng nhìn ra bộ dáng. Anh Tuấn trên mặt lộ ra một tia cười khổ. Cuối cùng thản nhiên cười. Theo bên cạnh lấy quá một cái xem đóng gói phi thường hoàn mỹ xinh đẹp địa phương hình hòm đến. Ở Mộng Ngôn Ngôn nhìn chăm chú hạ. Quất Cảnh Thừa chậm rãi đem điều này hòm mở ra. Bên trong lập tức dần hiện ra một cái tinh quang lộng lẫy vòng cổ đến. Xem liền phá lệ không giống bình thường, càng khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên là, này vòng cổ trung tâm còn có một viên rất lớn kim cương. Hoàn mỹ phù hợp mỗi người đàn bà đối với công chúa mộng tưởng tượng. Này sáng lên vòng cổ, thật thảo nữ nhân niềm vui, ít nhất Quất Cảnh Thừa thấy Mộng Ngôn Ngôn ánh mắt sáng lên một khắc kia. Hắn chỉ biết bản thân tuyển đúng rồi lễ vật, hết chương.